Cuồng Long xuất thế, chương 276, em không mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe đề nghị của Trương Vấn Thanh, hai người thả lỏng, tản bộ qua con phố sôi động. Đường phố được thắp sáng rực rỡ, âm nhạc nhẹ nhàng, trên đường toàn những cặp đôi. Cả con phố đầy lãng mạn và mơ mộng. Trương Vấn Thanh rúc đầu vào vai Diệp Huyền, vừa đi vừa nhẹ nhàng n. Em muốn nói với anh rằng tối nay em thực sự hạnh phúc. Anh có thể nhìn ra. Diệp Huyền cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê người của Trương Vấn Thanh. Nói một cách trìu mến. Bởi vì biết em hạnh phúc, cho nên anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nghe lời của Diệp Huyền, Trương Vấn Thanh âm thầm động tâm. Cảm giác hạnh phúc quanh quẩn trong tim. Vì vậy cô ôm chặt Diệp Huyền. Sau đó đứng lại giữa đám đông náo nhiệt. Hả, Diệp Huyền không khỏi lo lắng. Cười hỏi, có phải em cảm thấy mệt rồi không? Em không mệt. Trương Vấn Thanh vùi đầu vào ngực hắn. Mím môi gợi cảm lắc đầu. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã đói bụng rồi sao? Diệp Huyền cười nhẹ. Tiếp tục hỏi, không, không phải mà. Trương Vấn Thanh vẫn lắc đầu đáp lại. Nhưng hai má lại đỏ thâm. Hơi thở nặng nề hơn một chút. Ngay cả lồng ngực cũng lên xuống. Đột nhiên, Trương Vấn Thanh hít sâu một hơi. Sau đó lấy hết can đảm. Nhón chân, ngẩng đầu lên chủ động hôn Diệp Huyền, chụt trên đường phố náo nhiệt. Trương Vấn Thanh vậy mà chủ động hôn Diệp Huyền, a chạm đến đôi môi nóng bỏng của Trương Vãn Thanh. Toàn thân Diệp Huyền lập tức run rẩy, không khỏi hít sâu một hơi hương thơm. Hắn không ngờ Trương Vãn Thanh vốn là người hướng nội lại chủ động hôn hẳn trên đường phố náo nhiệt. Diệp Huyền cũng cảm thấy Trương Vãn Thanh đang yêu thắm thiết. Không thể khống chế được bản thân, đồng thời. Một cô gái nhút nhát như cô lại làm được chuyện này. Nhất định phải lấy hết dũng khí của mình, nghĩ đến đây. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cạch, giày cao gót của Trương Vãn Thanh trở lại mặt đất. Đôi môi quyến rũ rời khỏi môi Diệp Huyền, các size khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn ạ. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tuy nhiên, lần này Trương Vấn Thanh không gục đầu xuống mà ngẩng đầu lên. Trìu mến nhìn Diệp Huyền. Trong mắt đầy tình ý, hai người nhìn nhau trìu mến. Âm nhạc trên đường phố nhẹ nhàng và lãng mạn. Ánh đèn rực rỡ khiến bầu không khí càng thêm tuyệt vời. Anh Diệp Huyền, anh có cảm thấy em quá chủ động không? Trương Vấn Thanh đỏ mặt. Khẽ hỏi, Diệp Huyền không trả lời câu hỏi của cô, mà nâng chiếc cằm nhỏ gợi cảm của cô lên. Sau đó hôn xuống, chụt, cảm nhận được nụ hôn chủ động và bá đạo của Diệp Huyền. Trương Vấn Thanh lập tức cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể mình. Đồng thời, cô bị hơi thở nam tính và mạnh mẽ của Diệp Huyền bao quanh. Kìm lòng không được ôm hắn thật chặt. Trong hơi thở của Diệp Huyền tràn ngập mùi hương thơm ngát của cơ thể Trương Vấn Thanh. Cảm nhận được cô không kìm lòng nổi mà đáp lại. Trong lòng hắn càng cảm thấy ngọt ngào. Hắn ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của Vấn Thanh. Thế là trên đường phố bị náo nhiệt. Cuối cùng hai người cũng nếm được hương vị của nụ hôn đầu. Lưu lại một kỷ niệm tình yêu quý giá cho hai người. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương